Lưu Nguyệt Hàn Tinh, chương 71, Thiên Hạ Thành Chi Chiến, góc truyện audio.com. Vài ngày kế tiếp, Thiên Hạ Hội không ngừng bí bí ẩn ẩn ngày đêm bận rộn. Người khác có lẽ không rõ, chứ game thủ thị huyết minh bởi vì từng xây thành rồi nên khá tận tường. Thiên Hạ Hội đang ra sức xây thành, chỉ có 3 ngày, nếu không đem tường thành, thành lâu xây tốt trước khi quái đổi tới thì công thành còn chưa bắt đầu. Thắng bại đã rõ, cô Dạ Hàn Tinh đối với việc bên kia xây thành thế nào một chút hứng thú cũng không có. Còn phân phó bang chúng đừng nhảy vào giúp vui. Nhớ ngày đó bọn họ xây thành vì phòng ngừa lúc lâm trận có địch nhân chui vào nên ngay từ khi vừa bắt tay xây dựng đã phong tỏa cửa vào. Hoàn toàn bóp chết ý tưởng muốn trà trộn ẩn nấp chờ thời. Thiên Hạ Hội cũng không có khả năng không nghĩ tới điều đó. Quả nhiên. Kênh thế giới mấy ngày nay thường xuyên có người nhảy ra chửi bới. Nói chỉ đi ngang chỗ Thiên Hạ Hội chú đóng liền bị người PK. Còn bảo gì đó là thà giết lầm 100 chứ không muốn bỏ lỡ một. So với lần thị huyết minh đóng cửa cấm người còn muốn bá đạo hơn. Vì vậy mà khiến không ít người căm phẫn. Võ Lâm Tiếu Tiếu Sinh không hổ là bà tám đứng đầu giang hồ. Người ngoài vẫn tò mò không biết Thiên Hạ Hội tiến độ ra sao thì hắn đã đi đầu trong việc nắm giữ tin tức tư liệu. Mà đẳng cấp nhiều chuyện này của hắn khiến Thiền Thiền cùng Lưu Nguyệt bội phục không thôi. Bang phái, Võ Lâm Tiếu Tiếu Sinh, tin tức mới nhất, tường thành của Thiên Hạ Hội đã xây xong. Cạm bẫy bên ngoài cùng cơ quan đại khái cũng xong. Bọn hắn đối với quái vật công thành tối nay khá tự tin. Thì quái chính là tường thành bọn họ giống y như chúng ta. Nghe nói thiết kế cùng quy cách gì đó đều giống. Đừng nói bên trong chúng ta có nội gián bán tin cho bọn hắn nha. Bang phái, Thiển Thiển yêu sầu, đừng đoán mò. Bản thiết kế này nằm trong máy vương giả Quy Lai. Bán thế nào được, trùng hợp thôi. Bang phái, Yếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên. Nói không chừng đối phương cũng có người biết kiến trúc. Nhân phẩm của vương giả ta đảm bảo tuyệt đối, hắn không có khả năng đem bản thiết kế bán cho Thiên Hạ Hội. Bang phái, vương giả Quy Lai, chậm đã, ta đột nhiên nhớ tới chuyện một việc. Bang phái, Thiên Hạ Yên Vũ, rốt cuộc là chuyện gì? Ta bị các ngươi làm cho hồ đồ luôn. Bang phái, vương giả Quy Lai, 2 ngày trước, tường lửa máy tính của ta thông báo có người đột nhập. Tư liệu quan trọng thì không sao, chỉ bị mất phần thiết kế xây tường thành. Ta nghĩ thành đã tạo xong, mất thì cho mất đi cũng không để ý, hiện tại ngươi nói xem ra là có kẻ giở trò. Bang phái, Thiển Thiển yêu sầu, không phải chứ, Thiên Hạ vô địch ngu ngốc kia còn làm hacker nữa à, bang phái. Võ Lâm Tiếu Tiếu Sinh, ta còn nghe nói lần kiến thành này Thiên Hạ vô địch đã nhờ cao nhân hỗ trợ. Mọi người xúm lại cùng nhau nghị luận, nhưng là nói thì nói thôi, kiếm đâu ra chứng cứ chứng minh bản vẽ kia bị Thiên Hạ vô địch trộm mất. Nhân số người ta có 600-700 người, gần gấp đôi thị huyết minh, ai cũng không dám mở miệng khẳng định trong đám đó không có một người giảng về kiến trúc. Cho nên chỉ có thể ngoài miệng trách mắng, chứ chẳng thể làm gì. Về phần vì sao loại tin tức thế này Võ Lâm Tiếu Tiếu Sinh cũng biết thì hắn rất hào phóng bật mí. Đại khái trong bang phái nào cũng sẽ có vài người, đều là thành viên thông tấn xã xưa lê giống hắn, ai có tin hay thì bán cho hắn. Theo Võ Lâm Tiếu Tiếu Sinh giải thích, hắn chính là đại lý tin tức, người khác bán tin cho hắn, hắn đem tin chất lọc sửa chữa, rồi lại đem tin bán cho những người hứng thú với chúng. Lưu Nguyệt cùng Thiển Thiển sùng bái hắn vô đối, người như hắn mà sống ở cổ đại, nhất định có thể trở thành thủ lĩnh tình báo. Ý nghĩ của cái tên này, chỉ dùng trong game thì đúng là dùng dao mổ trâu giết gà a. Đêm đó, tới thời điểm quái vật công thành, Yếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên mang theo vài Thúy Yên thông minh, chuẩn bị đi ra tiền tuyến tường thuật trực tiếp tin tức về cho mọi người. Chơi game tất nhiên là vì tìm vui. Nghe Tam Thiên mở lời đề nghị dân tình liền ủng hộ. Nhưng hắn không dám mang theo nhiều ngư oi. Vạn nhất bị lộ đâu chỉ đơn giản là bị quái giết. Ai biết Thiên Hạ vô địch có mượn chuyện này khơi mào mâu thuẫn hai bang phái. Đòi quyết đấu gì đó hay không? Yếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên chọn 4 người thân thủ nhanh nhẹn. Nhanh chóng cung tay phải mỗi người dắt theo 2 người, chia làm 2 tiểu đội trốn ở ven đường chuẩn bị tùy thời quan sát tình hình thiên hạ hội thủ thành. Được rồi, trở xuống là phần trực tuyến của bạn Tam Thiên, nơi thiên hạ hội lựa chọn xây thành được thị huyết minh gọi là ba chỗ rẽ địa thế long trào. Bởi vì vừa lúc giao với ba con đường dẫn thẳng đến chủ thành nên đây xem như địa phương trọng tâm. Nếu lần này có thể thủ được thành, sự phát triển sau này của thiên hạ hội có thể nói là không gì sánh được. Thiên hạ hội lần này coi như chuẩn bị sung túc, tốn hao vô số tài liệu, ngoại trừ ba con lộ, những khu vực khác đều bị bao trùm bởi rào cản cùng cạm bẫy. Bọn họ là muốn đem đám quái từ 4 phương 8 hướng chia thành 3 phần. Vì thế mới phân chia đại lượng game thủ trú đóng ở 3 mặt thành thông với 3 chỗ rẽ. Vì địa thế long trào, Yếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên mang theo 2 đội viên tìm một chỗ có địa hình cao trú đóng. Ở xa xa đứng có thể xem toàn cảnh chiến trường không sót một mảnh. Mà tay phải thần thánh lại mang 2 người khác di chuyển đến mặt tiền khác của chiến trường. Đúng 8 giờ, đại quân quái vật xuất trận bụi gió đầy trời, hướng thiên hạ thành điên cuồng lao tới, ngay cả Yếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên nhìn thấy cũng có chút sợ. Đám quái này so với đám bên Hàn Nguyệt Thành còn muốn hơn xa. Nguyên lai số lượng quái công thành được quyết định dựa trên số game thủ thành nhiều hay ít. Game thủ thành càng nhiều, quái vật công thành càng nhiều. Chỉ không biết là số lượng tăng thì chất lượng có giảm hay không mà thôi. Rất nhanh, Yếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên phát hiện ra lo lắng của hắn dư thừa rồi. Đám quái này gào thét liên tục nhắm hướng thiên hạ thành. Đạp lên cạm bẫy mà tiến, đám này ngã xuống đám khác liền đạp trên thi thể đồng đội mà đi. Một chút cũng không kém lần công chiếm Hàn Nguyệt Thành. Tuy rằng khi chúng vọt tới cửa thành đã tổn thất 1/3 quân số nhưng vẫn trước sau như một ông bộ dạng không sợ chết lao tới. Cung thủ của thiên hạ thành thấy chúng vào tầm bắn liền điên cuồng phóng tên. Quả nhiên rất nhanh đã có hơn một nửa ngã xuống, nửa còn lại cũng trọng thương nặng, tốc độ cũng giảm bớt không ít. Nhưng vẫn có không ít cá lọt lưới vọt tới chân thành bắt đầu chém giết. Một số game thủ cận chiến mai phục sẵn nhanh chóng chạy ra sát phạt. Tầm nhìn chỗ Yếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên hoàn mỹ vô đối. Tình hình chiến đấu 5/3 ngõ rẽ hắn đều thấy rõ. Hắn không nhìn đám tàn binh mà bắt đầu nghiên cứu đám cạm bẫy. Sau đó tiếc nuối nói chất lượng cạm bẫy không tốt à, bên trong cạm bẫy đều là thi thể quái vật. Một rừng cạm bẫy như bị hoét sâu một màng. Nhìn từ xa quả thực chính là một con đường toàn máu và thịt. Mắt thấy đám quái ở cả 3 cửa thành đã bị tiêu diệt. Toàn bộ thiên hạ hội phấn khích vô cùng, tựa hồ cảm thấy công thành chiến cũng không khủng bố như bọn họ tưởng tượng. Trong nhất thời ai ai cũng tự tin 10 phần, đến đám ma pháp vẫn núp phía sau cũng hiên ngang tiến lên đứng đầy trên tường thành. Tổ cận chiến bị phái ra ngoài thu thập tài liệu cùng kim tệ. Có thể bởi vì diện tích 3 ngã sẽ khá lớn, diện tích thu thập nhiều nên chưa đợi bọn họ dọn dẹp xong. Trận thứ 2 đã muốn bắt đầu, vẫn như cũ hải, lục, không quân 3 đội, bộ binh thì khoan thai chậm rãi tiến tới, ở trên không thì đội quái ưng sớm đã gào thét phóng lại gần. Đám game thủ thiên hạ hội tựa hồ không dự đoán kịp bắt đầu có chút bối rối. Tổ ma pháp đứng ở trên thành hoảng sợ lui xuống dưới thành, hòng tránh khỏi công kích, vì liên quan tới địa thế, bộ quái ứng bay gần tới tường thành, trao lượn qua lại không ngừng dọ xét, trong nhất thời tên bay đạn lạt bay đầy trời, có game thủ ma pháp hệ không né kịp liền bị quái ứng gắp bay lên trời rồi thả xuống chết tại chỗ. Hoàn cảnh bắt đầu rối loạn cả lên, đám quái ứng theo 3 nhánh bay tới nhưng bởi vì địa phương hình trào, 4 phía không có vật cản trở nên quái ưng như cá gặp nước. Không ngừng ở không trung lao xuống công kích thêm thủ, khiến đám người thiên hạ hội không ngừng xoắn đít mà chạy. Mà đám cung thủ vừa né tránh vừa bắn, hiệu suất cũng chẳng được bao nhiêu, đem trận hình đã loạn càng thêm loạn, Yếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên nhịn không được nhíu mày, xem tình trạng hiện tại, cục diện không tốt bao nhiêu. cứ thế quản không xong có khi giữ không nổi thành. Mắt thấy bộ binh cũng đã tới gần, mà đám cạm bẫy vừa rồi bị đám quái đầu trà đạp giờ cũng không còn được bao nhiêu công dụng. Mà khi nãy thiên hạ hội sai người dọn chiến trường cũng không gọi ra một nhóm đi sửa chữa cạm bẫy. Cả một rừng cạm bẫy phần lớn chỉ có hình, hoàn toàn dùng không được. Bất quá trải qua hỗn loạn vừa rồi, thiên hạ thành rốt cục cũng có chút chuyển biến. Nhóm ma pháp không chạy trối chết nữa mà bắt đầu tổ chức công kích. Nhưng vì lý do địa hình, quái ưng vì từ phía trống chảy mà tránh né cực kỳ thoải mái. Đem hai bên rằng có kịch liệt, nhưng tối thiểu, hiện tại nhân số của thiên hạ thành đã không tổn thất vớ vẩn nữa. Mà lúc này đám cung thủ bắn loạn xạ cũng bắt đầu ngừng động tác. Nhắm tới đám bộ binh đang tiến gần lại, chỉ chờ chúng tiến vào phạm vi công kích, liền đồng loạt ra tên. Một rừng tên bay đầy trời nhìn cảnh tượng này hoành tráng vô cùng. Yếu nhĩ mệnh tam thiên lúc trước thủ thành cũng xem qua rồi nhưng so với mớ này thì còn kém xa lắm. Đại khái là vì địa thế, Hàn Nguyệt thành chỉ có một lối vào, toàn dân chỉ cần nhắm một hướng mà đánh tới là được. Còn thiên hạ thành bị quái vật công kích bốn phương tám hướng. Tuy rằng đã bị chia nhỏ làm ba phần nhưng vẫn có không ít quái vật tách bầy. Tiến dần về phía bọn hắn, nhìn bọn hắn bốn phương tám hướng hạ tiễn, khiến yếu nhĩ mệnh tam thiên nhớ tới một từ trăm hoa đua nở. Đến khi đám bộ binh tiến tới chân thành, những game thủ vẫn chờ sẵn lập tức lao lên đón đầu tiến hành hỗn chiến. Yếu nhĩ mệnh tam thiên nhìn cảnh này không khỏi nhíu mày. Trên trời quái ưng chậm chạp chưa diệt, công kích hỏa ma pháp hỗn loạn, mà bên dưới vừa có cận chiến vừa có cung thủ. So với bên trên càng thoải mái nhưng tình hình xem cũng không khả quan mấy. Bởi vì trận công thành chiến này là phải tranh từng phút từng giây. Nếu bộ binh bên dưới diệt trễ thì khi đám hải quái kéo tới, thiên hạ hội sẽ càng thêm bấp bênh. Trong đầu hắn vừa nghĩ thì xa xa đã thấy một đại quân đang kéo tới. Chờ chúng tới gần liền nhận ra đó là một đội Naga. Chúng dùng chiếc đuôi rắn chắc khỏe uốn lượn trên mặt đất trườn về phía tường thành. Vậy là tốt rồi, hải, lục, không chân chính đều hội tụ đông đủ. Lúc trước thị huyết minh đối mặt với bộ ba này cũng ăn không ít mệt. Ngay cả cô dạ Hàn Tinh chỉ huy xuất sắc như vậy cũng không tránh khỏi chút ít thương vong. Nhìn cả đám người bối rối trên thiên hạ thành, chỉ một đám không quân quái đã khiến họ bó tay vô lực. Thì khi cả ba hải, lục, không hợp nhất lại thì làm sao dẫy dụa được đây? Yếu nhĩ mệnh tam thiên lẳng lặng nhìn, đối với sự chỉ huy cùng quản lý của thiên hạ thành có chút thất vọng. Hai game thủ đi chung với hắn nhịn không được đã muốn trong đội ngũ lén lút thảo luận. Đội ngũ, ngươi là điên nhi ta là ngốc, thiên hạ vô địch không phải vẫn tự cho mình siêu phàm sao? Mới đánh lượt thứ hai đã ra cái bộ dạng này. Đợi trận thứ ba tới không phải sẽ trực tiếp cuốn gói hồi Trường An sao? Đội ngũ, chúng độc cà phê, cũng không thể trách hắn. Địa hình thiên hạ này thành không chiếm tiện nghi. Thủ thành so với chúng ta khó hơn rất nhiều. Đội ngũ, ngươi là điên nhi ta là ngốc. Đây là một trong số nguyên nhân. Nếu đổi thành lão đại của chúng ta, tuyệt đối sẽ không bị đập cho bị động như vậy. Ngươi xem họ rối loạn rời rạc như vậy. Nhiều người thì làm được cái đết gì? Đội ngũ, chúng độc cà phê, lão đại là người thế nào? Chơi nhiều game như vậy, ta chỉ phục mỗi y thôi. Đội ngũ, chúng độc cà phê, tam ca, ngươi xem, nếu đổi thành chúng ta đến thủ thành, phần thắng có mấy phần? Đội ngũ, yếu nhĩ mệnh tam thiên, cái này khó mà nói. Bất quá trên 50, đi, thương vong chỉ sợ không ít, cho dù bảo vệ được. Tổn thất cũng rất lớn, cái này xem như không có lời. Mắt thấy đại quân hải quái đã tới chân thành, cùng đám bộ binh còn lại hội tụ, đám người thiên hạ thành không biết có phải bị teo hết não không mà lại đi mở cửa thành. Đem một đám cận chiến từ trong thành chạy ra gia nhập chiến trường. Mắt thấy hải yêu bộ đội đã muốn tới thành lâu hạ. Cùng lúc trước bộ binh bộ đội tụ tập, thiên hạ thành nhân không biết có phải hay không đầu óc rút gân. Thế nhưng mở cửa thành, một đống cận chiến tẩu ngoạn ra lập tức giết đi ra. gia nhập chiến trường, chỉ nghĩ thì đơn giản, thì chuyện cũng không có cái gì khó. Nhưng là kế tiếp liền đến phiên bọn họ khóc ròng. Đám hải quái vốn thuộc hệ ma pháp, trước lấy đám bộ binh làm lá chắn cung tiễn không tới chúng được. Mà đám ma pháp trên thành vẫn bị quái ưng quân thân không trăm phía rước được, chỉ có thể để đám cận chiến chủ động nghênh địch. Lại không biết, đụng nhầm thuốc nổ, các tiểu đội thiên hạ hội chiến đấu phối hợp trận hình không tệ. Trước có máu châu đi đầu, sau có công kích khủng bổ trợ. Cuối cùng còn cái Thúy Yên ẩn thân theo kèm. Nhưng còn không đợi bọn họ tới gần, đám hải quái đã gào thét phô thiên cái địa. Phóng từng trận băng xương ma pháp làm giảm tốc độ cùng định thân. Khiến cho tổ trận chiến bị động không ít, bọn họ không chỉ không tấn công thành công mà ngược lại còn bị chế trụ. Tiện nghi có đám bộ binh tha hồ múa vuốt, game thủ thiên hạ hội hóa trắng bay đi đầu thai không ít. Tình hình nhìn qua xem như ổn định, ít nhất hai bên rằng có qua lại, nhưng người thông minh nhìn vào đều hiểu được. Thiên hạ hội sớm muộn cũng rơi xuống thế hạ phong, bọn họ thậm chí còn mất đi năng lực công kích, phá vỡ sức công phá ma pháp của hải quái. Yếu nhĩ mệnh tam thiên còn tốt, cũng không nói nhiều, chỉ tận chức trách đứng xem. Tường thuật lại cuộc chiến, hai tên đi cùng thì sớm đã kêu gào, vừa xem vừa chửi, cảm xúc phấn kích 10 phần. So với hồi bản thân tự thủ thành, cũng không thấy bọn họ kích động như vậy. Mù muốn chết, mấy con chim này bay tới bay lui, ma pháp có thể bắn sao? Cho ngũ độc hạ vài phát là được chứ gì? Thiên hạ vô địch là cái đầu heo à, bạn điên nhi sớm đã quên mình là người xem diễn. Bộ dạng hận không thể tự thân hỗ trợ, bạn cà phê thì lý trí hơn một chút, đem một nửa ma pháp đi xuống hỗ trợ áp chết hải quái phía dưới. Đám cận chiến gần chết hết trơn rồi, cùng đám bộ binh tử chiến cái đếch gì? Lo đi đánh lén đám hải quái kìa, mấy con gấu quái đó giao cung thủ là được. Mẹ nó, mày cho là mày làm bằng sắt à, vậy mà còn dám nhào tới. Hai tên này ngươi một câu ta một câu, hoàn toàn đem chính mình thành người chỉ huy trận chính. Yếu nhĩ mệnh tam thiên nhìn hai tên đang giống đến cao hứng. Chen một câu đi vào, không có chỉ huy tốt, thì đội ngũ cường đại tới đâu cũng không được. Nghe nói như thế, cà phê tiếp lời, ta có mấy đứa bạn, kỹ thuật không cần bàn cãi. Lúc ấy ta bảo họ cùng ta vào thị huyết minh, họ lại nói phúc lợi của thiên hạ hội cao. Xem đi, chọn sai lão đại, có 9 mạng cũng không đủ chết. Cũng may thiên hạ hội cái khác không có, chứ nhân số thì đặc biệt nhiều. Nhìn đám người không ngừng chuyển sinh rồi chạy về thành tiếp tục đánh quái. Đến yếu nhĩ mệnh tam thiên cũng nhịn không được cảm thán, tuy thiên hạ vô địch không đủ tư cách làm lão đại, nhưng game thủ thiên hạ thành thì đều là nhân thủ không tệ. Nhìn đám game thủ không ngừng dùng chính mình làm tường thịt, không ngừng xông lên ngăn trở sự tiến bước của quái vật, yếu nhĩ mệnh tam thiên quả thật có chút xúc động. Cả ba cửa thành của thiên hạ thành đều đông nghịt, một mảnh đầy game thủ cùng quái. Không ngừng xuất hiện bạch quang nhằm thông báo toàn dân, lại có không ít game thủ hy sinh. Mỗi khi có một đám game thủ ngã xuống, phía sau liền có một nhóm mới bổ sung, cứ như vậy sống sống chết chết, cuối cùng cũng đem đám bộ binh phía trước diệt sạch, mà đám hải quái khi mất đi tường thịt thì hiển nhiên liền trở nên yếu ớt vô cùng. Thiên hạ hội nãy giờ vẫn bị đè ép, giờ như nhặt được vàng. Quả nhiên điều này như tiếng trống đem tinh thần mọi người câu về. Một lần nữa khiến bọn họ bừng bừng nhiệt huyết, bên dưới là đám game thủ chém giết đỏ cả mắt, trên thành cung thủ cũng bắn không ít vũ tiễn, đám hải quái rốt cuộc cũng không chống đỡ nổi, cứ như thế liền bị diệt sạch. Đợi khi cục diện bên dưới đã hoàn toàn khống chế, toàn bộ cung thủ liền rời mục tiêu công kích đám quái ưng trên trời. Thật không ngờ, bọn hắn cũng vượt được lượt thứ hai, chỉ là cái giá phải trả quá thảm thiết. Yếu nhĩ mệnh tam thiên nhịn không được nhíu mày, dù thiên hạ thành thủ được trận này nhưng tổn hại quá nhiều. Nếu hắn tính không sai, lượt thứ ba sẽ lập tức đến. Bọn hắn ngay cả thời gian thở cũng chẳng có, chứ đừng nói tới sữa chữa cạm bẫy. Dọn dẹp chiến trường, tới lúc đó, thiên hạ thành sẽ lâm vào bị động không thể làm gì. Quả nhiên như hắn dự liệu, lượt thứ hai vừa chấm dứt, đêm thủ thiên hạ hội thậm chí còn chưa lịp thờ, dọn dẹp được một chút chiến trường thì lượt thứ ba đã tới. Vẫn là tiêu chuẩn trận hình công thành, kỵ binh đi đầu, bộ binh áp giữa, xe bắn đá cung thang công thành đi sau. Đêm thủ thiên hạ hội phòng trừng cũng lần đầu tiên nhìn đến trận hình này. Thiếu điều há hốc mồm, lúc mới đầu vừa thấy cảnh tượng này, kỵ huyết minh cũng sợ muốn chết, duy chỉ có một người từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh. Là cái tên quái thai cô dạ Hàn Tinh, thiên hạ vô địch từ đầu đã không quá coi trọng mấy thứ cạm bẫy. Từ lượt thứ nhất lợi dụng xong cũng không cho người tu bổ. Mà cô dạ Hàn Tinh lại nghĩ phải làm mọi cách lợi dụng điều kiện sẵn có mà sử dụng. Tận lực đầu tư ít sức để đạt được nhiều lời. Đây có lẽ là bản năng thương nhân của y, mà cùng một vấn đề. Khuyết điểm của thiên hạ vô địch lại hiển lộ. Tài liệu có mà nhiều lần như vậy cũng không dùng. Yếu nhĩ mệnh tam thiên vừa lấy lại tinh thần thì lượt thứ ba đã bắt đầu. Bất đồng với trận công thành Hàn Nguyệt Thành. Trước khi tiến vào núi quái sẽ chỉnh lại bố cục, lúc này bởi vì không có chướng ngại vật nên kỵ binh cứ thế tiến thẳng. Khi còn cách thiên hạ thành chừng 1/3 lộ trình, quan chỉ huy quái liền rút đao chỉ huy kỵ binh trực tiếp tiến lên. Quả thực khiến thiên hạ thành trở tay không kịp, cung tiễn thủ vẫn không ngừng bắn phá cố tìm yếu điểm. Nhưng tốc độ kỵ binh quá mau phòng ngự lại cao. Mớ vũ tiễn không đem lại cho chúng bao nhiêu thương tổn. Toàn bộ không khác gãi ngứa. Chỉ trong nháy mắt, chúng đã chạy đến chân thành. Trên thành nhóm ma pháp không ngừng công kích. Đội cận chiến cũng vọt ra tiếp trận. Tựa hồ muốn dùng phương thức tường thịt để diệt kỵ binh. Nhưng nhóm quái lượt thứ ba này rõ ràng rất trí tuệ. Cũng không cùng bọn họ liều mạng. Ngược lại cưỡi ngựa không ngừng va chạm đem tổ cận chiến đánh cho thất tinh bát nháo. Kỵ binh vốn là tác chiến trên lưng ngựa, không thể tiếp cận, căn bản là không làm được gì. Đội cận chiến còn chưa làm được gì đã không ngừng đưa đi đầu thai. Mà nhóm phía sau cũng không bất giác cũng từ từ tiến tới. Đội bộ binh khi gần tới phạm vi công kích của cung tiễn liền đưa tấm chắn lên. Che chở bốn phía không cho vũ tiễn loạt ổ, một chút cũng không ngừng. Nhắm thẳng thành trì giết tới. Gã quái tướng quân thường rút đao hạ lệnh, làm cho bộ binh không ngừng di chuyển thay đổi trận hình. Thiên hạ hội lại bị rơi vào bị động, dưới thành toàn là kỵ binh, phía sau còn có đại quân cầm kiên chắn đang tiến tới. Trong nhất thời chẳng ai đưa ra được chủ ý gì, chỉ tận hết khả năng công kích quái vật, khung cảnh loạn hết cả lên, một chút ý thức tổ chức cũng không có, yếu nhĩ mệnh tam thiên nhăn mặt. Vừa mới bắt đầu đã thế, hắn đám cực tới khi xe bắn đá tiến đến cũng là lúc thiên hạ thành phòng thủ sẽ nát đến chẳng còn gì. Những suy nghĩ của hắn cứ thế mà thành sự thật, đám bộ binh vừa tới chân thành đem nhân số nhân đôi. Có thêm đại lượng bộ binh trợ giúp, kỵ binh càng như cá gặp nước, mà xe bắn đá, thang leo cũng chuẩn bị sắp xếp gia nhập cuộc chiến, quan chỉ huy hô hào gì đó. Sau đó yếu nhĩ mệnh tam thiên liền thấy xe bắn đá bị đẩy tới. Chuẩn xác dừng lại gần chân thành rồi không ngừng công kích thành lâu. Khiến tổ ma pháp trên tường thành bị đánh đến trở tay không kịp. Một lượt lại một lượt, liên tiếp không ngừng bị cự thạch đệm trên tường thành. Tổ pháp hệ bắt đầu hoang mang rối loạn, né né tránh tránh, sợ ý chút liền bị đá rớt trúng đầu vong mạng, mà trên thiếu ma pháp trên lầu công kích. Đám bộ binh và kỵ binh cũng giảm bớt áp lực, hoàn toàn hóa thành tử thần. Một đao một mạng, không ngừng tiêu diệt thêm thủ thiên hạ hội. Mắt thấy thời cơ đã tới. Trận tuyến đối phương hoàn toàn rối loạn. Thang công thành được đưa tới. Tổ ma pháp trên thành chạy trốn chết căn bản không rảnh đám binh lính đang leo lên tường. Cận chiến thì muốn lại gần hủy xe bắn đá nhưng lại kẹt đám kỵ binh cùng vô số bộ binh. Vì thế đi chưa được đã muốn hy sinh, yếu nhĩ mệnh tam thiên nhìn toàn bộ tường thành thiên hạ thành. Cùng không dưới 20 cái thang công thành, thở dài một tiếng thiên hạ thành thất thủ, đại lượng bộ binh theo thang lên thành, đem đám cung thủ ẩn trên thành lâu giết chết, lại bắt đầu hướng tổ ma pháp diệt, đại thế thiên hạ thành đã mất. Sau đó, ba mặt cửa thành thiên hạ thành đồng loạt mở ra, quan chỉ huy cưỡi ngựa. mang theo đại quân tiến vào thành, cơ hồ chỉ một lát, liền nhìn thấy cờ bên trong Thiên Hạ Thành bị người chặt bỏ. Sau đó mọi người nhìn thấy, hệ thống thông cáo, Thiên Hạ Thành của Thiên Hạ Hội đã bị đại quân quái vật đánh hạ. Thiên Hạ Thành thất thủ, toàn bộ game thủ Thiên Hạ Hội đều bị trách phạt, rớt xuống một cấp, trong lúc nhất thời, có người vui cũng có người sầu. Cách chương.